Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 121, mặt mày khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại khu biệt thự số 1 của đại sứ quán, bầu không khí nhộn nhịp đã lâu không thấy người đầu bếp nướng đến từ Tề Nam đang đứng trên sân thượng dưới ánh đèn đêm hai tay thoăn thoắt cầm xiên nướng, thậm chí còn linh hoạt rắc gia vị. Hơn trăm xiên thịt được lật chờ điêu luyện, lò nướng điện phát ra tiếng xèo xèo của mỡ cháy, vừa ngon miệng vừa bắt mắt. Lê Mạn cùng Tống Khinh Vũ và Tô Lạc Ảnh cuộn tròn trong một góc nghỉ ngơi đầy phong cách hoạt hình đáng yêu. Việc Tô Lạc Ảnh có thể bước chân vào căn biệt thự bí mật của Tống Khinh Thần ở thủ đô không phải vì sự có mặt của Đỗ Trọng Hy, mà hoàn toàn nhờ vào uy tín của cha cô ông Tô. Ban đầu, vì lăn lộn trong giới thời trang, cô chỉ là một cô gái bán trong suốt, trong vòng tròn con nhà quyền thế. Cha cô ông Tô từng là cấp dưới trung thành của cha Tống Khinh Thần ông Tống Hiến Mân, luôn tận tâm tận lực. Cô lại là người biết nhìn thời thế, đầu óc nhanh nhạy. Tối tổ chức tiệc độc thân cho chi vị, cô đã quyết đoán đứng về phía đúng đắn. Chuyến đi này, có thể Tô Lạc Ảnh không rõ mục đích, nhưng Đỗ Trọng Hy người đưa cô đến lại nắm rõ tình hình. Những người có mặt ở đây đều là anh em chí cốt. Việc Tô Lạc Ảnh có trở thành người phụ nữ mà Đỗ Trọng Hy muốn ổn định lâu dài hay không, bản thân anh ta không quá quan tâm, chỉ cần môn đăng hộ đối, cha mẹ hài lòng là đủ. Nhưng người phụ nữ cụ thể mà họ chọn sẽ do chính các anh em quyết định. Người mà Tống Khinh Thần không mở lời chấp nhận, Đỗ Trọng Hy sẽ tuyệt đối không lựa chọn. Với cơ trưởng Đỗ, tình nghĩa anh em cả đời không thay đổi, luôn đặt lên hàng đầu. Cái góc gấu mà ba cô gái đang ngồi chính là không gian được thiết kế riêng cho Lê Mạn khi sửa sang lại biệt thự. Tống Khinh Thần từng đùa rằng, đây là nơi trú ẩn đặc biệt dành cho Lê Mạn. Khắp nơi đều là những chú gấu bông teddy với đủ hình dạng, lớn nhỏ đáng yêu. Tô Lạc Ảnh cười trêu, ngay cả khu vui chơi tương lai cho em bé cũng tính sẵn rồi. Anh Tống quả thật chu đáo, vài câu khen ngợi này chẳng hề tạo nên gợn sóng nào trong lòng Lê Mạn. Em bé của cô và Tống Khinh Thần sao? Nghe cứ như trò cười vậy. Mấy cậu ấm con nhà thế gia đang thoải mái ngả người trên sofa da thật màu be nâu trong phòng khách, vừa nhâm nhi rượu vừa trò chuyện. Chỉ vị cũng có mặt, đêm tân hôn vốn nên là một dịp đặc biệt, nhưng với anh thì chẳng có gì lạ lẫm. Anh và An Duyệt đã ở bên nhau từ lâu, đám cưới chỉ là một nghi thức tổ chức cho người ngoài xem mà thôi. Chỉ vị và An Duyệt quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng một môi trường, có thể coi là thanh mai trúc mã. Chỉ là, chỉ vị học lớp năng khiếu, 15 tuổi đã vào đại học. Còn An Duyệt thì học cấp 3 bình thường rồi sang London du học. Khi ấy, chỉ vị đã tốt nghiệp cử nhân và đang học thạc sĩ kinh tế tại Anh. Chuyện tình cảm của họ rất thú vị. Khi không ở bên nhau, cả hai đều kín tiếng hẹn hò, không ai coi trọng hôn nhân. Người yêu đều được chọn theo cảm xúc cá nhân, không quan tâm gia cảnh, chỉ để trải nghiệm cảm giác yêu đương tự do. Mãi đến khi hoàn thành học vị, cùng tốt nghiệp trở về nước, hai người mới chính thức trở lại bên nhau. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều tự giác cắt đứt quan hệ với những người yêu cũ, rồi công khai với bên ngoài rằng Chỉ Vị và An Duyệt đang yêu nhau. Đây là con đường mà rất nhiều cậu ấm con nhà quyền thế lựa chọn. Nếu nói họ không có tình cảm thì chẳng khác nào bịa chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu kiểu này so với người bình thường còn vững chắc hơn nhiều, rất ít khi ly hôn vì người thứ ba. Vậy nên, dù là Chỉ Vị, Đỗ Trọng Hy hay thậm chí Lạc Tử Khiêm, tất cả đều rất tỉnh táo hôn nhân chỉ tìm trong vòng tròn của mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vòng. Dù là thế hệ ông cha hay tổ tiên, ai nấy đều có quyền thế áp đảo, lời nói có sức nặng tuyệt đối. Một hậu bối đang trong giai đoạn phát triển như họ, nếu không phải vì tình yêu đến mức sống chết, thì ai lại dám liều lĩnh phá lệ. Vậy nên, khi lão đại Tống Khinh Thần phá vỡ quy tắc, họ vừa nghi hoặc, vừa đau lòng, vừa tức giận. Ban đầu, họ chỉ hận không thể mang băng tuyết nghìn năm từ Nam Cực về dội lên người Tống Khinh Thần cho anh tỉnh táo lại. Đặc biệt là Chỉ Vị và Lạc Tử Khiêm, rất khó để không coi Lê Mạn như một yêu nữ mê hoặc lòng người. Trong lòng họ, vừa khinh thường, bài xích, lại vừa tò mò về cô. Đó cũng là lý do Tống Khinh Thần lúc đầu mới đối xử với Lê Mạn lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng. Anh sợ chính bản thân mình quá khao khát cô, vì thế mới chủ động kéo giãn khoảng cách, tỉnh táo suy xét mối quan hệ này. Đồng thời, cũng là một phép thử đối với Lê Mạn. Giờ đây, anh đã hiểu rõ lòng mình và phần nào vượt qua được sự kiểm nghiệm của anh em. Bởi vì, con đường phía trước còn rất dài. Người phụ nữ anh chọn sẽ phải cùng anh đứng trên những sân khấu lớn hơn, tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Nếu ngay cả những người anh em thân thiết cũng không chấp nhận, thì làm sao mong người ngoài hài lòng. Một người phụ nữ như vậy, dù anh có thích đến đâu, Tống Khinh Thần cũng sẽ dứt khoát buông tay, không lưu luyến. Chỉ vị cầm nửa ly Hennessy trong tay, không có ý định uống, chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong suốt, mùi quế nhàn nhạt tỏa ra. Bên Lão Thịnh nghe nói bám được tiểu thư nhà giàu ở Thượng Hải rồi à, hắn ám chỉ Thịnh Cảnh. Sắp đính hôn, Đỗ Trọng Hy trả lời với giọng điệu thờ ơ, hừm. Chỉ vì uống cạn nửa ly rượu trong tay, che giấu quá lộ liễu, giúp xử lý rắc rối ngân hàng sao? Hắn tưởng bố vợ của mình ngồi vững vị trí đó chỉ bằng không khí à, một phát dứt điểm, còn làm luôn đứa bé. Tiểu thư nhà người ta bị tay nghề của Thịnh Cảnh mê hoặc, sống chết không chịu buông. Ông bố suýt chút nữa thì đột quỵ. Ừ, cùng tuổi với tiểu thiếu gia nhà cậu đấy. Vẫn là Đỗ Trọng Hy trả lời. Chỉ vị liếc nhìn Tống Khinh Thần người từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Này lão Tống, cậu câm rồi à? Người đàn ông coi chỉ vị như không khí. Chỉ hướng ánh mắt về phía Lạc Tử Khiêm. Qua bên đó, gọi các cô ấy lại thử đi. Để nguội ăn không ngon đâu. Hắn đứng dậy, đi đến bồn rửa tay, rửa 3 lần liền, sau đó quay lại. Liếc mắt nhìn Chỉ Vị. Ăn lúc còn nóng đi, không ăn thì sao chặn được cái miệng lắm lời của cậu. Chỉ Vị nghiêm túc quan sát biểu cảm của Tống Khinh Thần. Không có chút biểu cảm nào, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy chiếc bánh mỏng, kiên nhẫn gỡ thịt cừu khỏi xiên gỗ đỏ, quét một lớp sốt tỏi ớt, rồi rắc thêm hành lá và vừng rang, cuộn lại thành hình. Mạn Mạn, lại đây rửa tay. Anh giơ chiếc bánh cuộn lên, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang bước tới. Vậy anh giữ phần cho em nhé. Đôi mắt Lê Mạn lấp lánh như có những vì sao, bước chân nhẹ nhàng vui vẻ. Ừ, Tống Khinh Thần khẽ cong môi, nụ cười ấm áp. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng nhét chiếc bánh trong tay vào miệng Chỉ Vị người vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho cậu đấy, Mạn Mạn bị thương trên mặt, tạm thời không ăn cay được. Chỉ Vị mặt lạnh nhai ngấu nghiến. Ngước mắt nhìn Lê Mạn người vừa rửa tay xong, đang cười rạng rỡ bước lại gần. Nhóc con, tôi cảm ơn nhé. Lê Mạn liếc nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Chỉ Vị, không thèm để ý, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tống Khinh Thần, bàn tay tự nhiên đặt lên đùi hắn. Ban đầu định moi chốt thông tin từ miệng Tống Khinh Thần, nhưng người đàn ông này kín miệng như có khóa mã vậy. Dù là anh em chí cốt thì sao chứ? Cẩn trọng trong lời nói và hành động là chân lý muôn thuở trong giới chính trị. Tô Lạc Ảnh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trọng Hy. Tống Khinh Vũ liếc mắt nhìn, nhấc chân, trực tiếp mồi xuống bên còn lại của Tống Khinh Thần, đối diện với Lạc Tử Khiêm. Lạc Tử Khiêm cười lạnh một tiếng, mặt mày khó chịu thế này, là vì Thẩm Mục Chi không đến à, cách chương.